Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, gặp người quen. Viễn Không, truy đuổi ba người rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà nam tử trung niên lưu lại, lại là để cho người ta có chút im lặng, một khối bôi mực nước bình thường tảng đá. Bị nói thành là Thái Huyền cấm khu bên trong bay ra pháp bảo tàn phiến. Mặc dù lão đạo sĩ dùng thứ này lừa gạt người, hoàn toàn chính xác đáng xấu hổ, nhưng bị lừa người, cũng là IQ làm người đáng lo a. Nháo kịch kết thúc, mọi người không bao lâu cũng tất cả giải tán đi. Ninh Vân thì tiếp tục hành tẩu ở trên con đường này. Tuy nói rất nhiều quầy hàng bên trên đồ vật để cho người ta khó phân biệt thật giả. Nhưng Ninh Vân lại không thể không thừa nhận. Đoạn đường này đi xuống, thật đúng là gặp không ít vật có giá trị. A, bỗng nhiên, tại phía trước không xa, Ninh Vân phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên, làm đi vào về sau hắn phát hiện, cái này đích xác là một cái chính mình người quen biết. Hỗn Nguyên Thánh Địa Thánh Tử Nam Cung Thỉ, hắn làm sao cũng tới. Nam Cung Thỉ xuất hiện thật có chút vượt quá Ninh Vân dự kiến. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đảo cũng có thể lý giải. Bây giờ các giới cũng thông, có thật nhiều vực ngoại tu giả buông xuống đến Thiên Vũ. Thiên Vũ tự nhiên cũng không ít người mượn nhờ tinh không cổ lộ đi những địa phương khác. Hoài thành bên ngoài mấy trăm dặm Thái Huyền cấm khu bên trong. Sẽ có vãng sinh chi thủy bay ra. Trừ mình ra, Thiên Vũ các đại thánh địa cùng thế gia. Hơn phần nửa cũng biết tin tức. Nam Cung Thỉ lại tới đây. Cũng là không lộ vẻ quá kỳ quái. Ninh Vân, Nam Cung Thỉ cũng là phát hiện Ninh Vân. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó đi tới, hơi chắp tay nói. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hạnh ngộ, Ninh Vân khách khí đáp lại, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, bây giờ Nam Cung Thỉ, tại khí tức phương diện có biến hóa rất lớn. Nếu như không có đoán sai, đối phương hơn phân nửa đã chảm đạo thành công. Thiên Vũ còn có những người khác đã đến rồi sao? Ninh Vân hỏi thăm, liền Nam Cung Thỉ đều tới. Thiên Vũ phương diện, có lẽ còn sẽ có một số cao thủ cùng tuổi trẻ đời vương giả đến mới đúng. Nghe nói Giao Trì Thánh Nữ cũng tới, còn có Thái Nhất Thánh Tử, cùng với Nam Hoang, Bắc Hoang hai địa phương, đều có không ít thánh địa. Cổ thế gia cao thủ ẩn hiện tại đây hoài thành bên trong. Nam Cung Thỉ lời nói, Vân Hy cũng tới, Ninh Vân khẽ giật mình. Ta mới vừa ở bên kia thấy được nàng. Bây giờ hẳn là còn chưa đi xa. Nam Cung Thỉ đưa tay chỉ hướng đường đi nơi xa. Lên tiếng như vậy, Ninh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cùng Nam Cung Thỉ đồng hành. Hướng đối phương chỗ hướng đi thẳng đường đi tới. Vật này tại ta vô dụng. Ta chính là tò mò nhìn một chút thôi. Các hạ chẳng lẽ còn muốn ép bán hay sao? Không bao lâu. Tại hai người bọn họ phía trước không xa, Ninh Vân nghe được quen thuộc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, không phải Giao Trì Thánh Nữ lại còn có thể là ai. Giờ phút này, nàng đang đứng tại một chỗ quầy hàng phía trước, nhíu mày, nhìn xem thân một người đứng đầu tuổi trẻ chủ quán, là tím rít gào Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử Trần Phong. Cái tên này cũng thường xuyên trong thành, này bày quầy bán hàng, quầy hàng bên trên đồ vật mặc dù phần lớn là chính phẩm, nhưng có một chút làm cho không người nào có thể chịu đựng chính là, chỉ cần sờ qua hắn quầy hàng bên trên đồ vật người, nhất định phải mua xuống, bằng không thì liền không để cho người khác rời đi, phách lối như vậy, không có cách. Ai bảo hắn là tím rít gào Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử đâu? Phải biết, toàn bộ tím rít gào Thánh Địa, đệ tử có tới trên vạn người nhiều, nhưng Hạch Tâm đệ tử cũng liền mấy cái như vậy, Rõ ràng Trần Phong tại tím rít gào thánh địa địa vị không tầm thường. Ai dám tùy tiện đắc tội hắn? Rất nhiều người đều biết hắn quầy hàng bên trên đồ vật không thể sờ loạn. Phần lớn là lựa chọn tránh ra thật xa, sợ gây phiền toái, không nghĩ tới hôm nay lại có người trúng kế của hắn. Bốn phía, rất nhiều người trong miệng đều đang nghị luận. Rõ ràng, đối vị này tên là Trần Phong tuổi trẻ chủ quán. Mọi người phần lớn là không muốn đi trêu chọc. Ta này quầy hàng luôn luôn đều có quy củ. Chỉ cần là sờ qua quầy hàng bên trên đồ vật, liền muốn mua đi. Mới vừa cô nương chạm qua quầy hàng bên trên ba món đồ. Trong đó có một dạng là ta tại nơi nào đó trong di tích đoạt được. Giá trị gần 700 vạn huyền thạch. Ba kiện cộng lại liền coi như ngươi 1.000 vạn huyền thạch đi. Trần Phong mở miệng, 1.000 vạn huyền thạch. Giao chỉ thánh nữ nghe vậy lập tức nhíu mày. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Phải biết, dù cho là làm thiên vũ giới cổ xưa nhất mấy đại thánh địa một trong, muốn cho giao trì một thoáng cầm tử ra 1.000 vạn huyền thạch đều có chút khó khăn. Huống chi là người, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Ta xem dung mạo ngươi cũng là rất xinh đẹp, như cô nương nguyện ý phụng dưỡng ta một đêm. Này 1.000 vạn huyền thạch, ta có khả năng không lấy một xu. Mà lại này quầy hàng bên trên ba món đồ cũng đều về ngươi. Suy nghĩ một chút, Trần Phong mở miệng cười. Nói chuyện đồng thời, hắn trong con ngươi lóe lên mấy đạo tinh mang, tầm mắt không chút kiêng kỵ tại Vân Hy trên thân quét mắt. Hắn lời vừa nói ra, giao chỉ thánh nữ sắc mặt lập tức trở nên băng lạnh xuống. Đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe được sau lưng truyền một đạo làm cho nàng quen thuộc thanh âm. 1.000 vạn huyền thạch mà thôi, ta giúp nàng giao là được. Ninh Vân, Vân Hy quay đầu nhìn lại, nhận ra đối phương, không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai. Ngươi đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể dẫn xuất phiền toái. Ninh Vân bí mật truyền âm, không có quan hệ gì với ngươi. Vân Hy hừ lạnh. Lúc trước người cổ trên đại hội, đối phương đem phát sinh ở trong băng cung sự tình nói ra. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ làm cho nàng hận đến cắn răng. Tử tiêu thánh địa chính là thiên du giới bá chủ thế lực. Này không phải thiên vũ, không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Này 1.000 vạn huyền thạch, ta liền trước tiên đem ngươi giao. Gian xếp ổn thỏa đi. Ninh Vân không nói nhảm. Trong ngôn ngữ, chính là dự định theo trong nạp giới lấy ra 1.000 vạn huyền thạch đến. Thấy Vân Hy vẫn như cũ lãnh nhược băng xương nhìn lấy chính mình. Hắn nhịn không được đùa giỡn nói. Này 1.000 vạn huyền thạch, cũng không phải vô ích giúp cho ngươi. Về sau tiên tử nếu là không trả nổi, cùng lắm thì phụng dưỡng ta một buổi tối. Liền toàn bộ làm như làm là bồi thường đi. Ngược lại hai người chúng ta. Ninh Vân, hắn lời nói còn chưa nói hết, giao chỉ thánh nữ liền đã là nhịn không được bạo phát. Dừng lại, ta chính là chỉ đùa một chút. Ninh Vân vội vàng nói, bốn phía mọi người một mặt không hiểu, nhìn xem bọn hắn, hiển nhiên là không biết hai người tại bí mật truyền âm trao đổi. Giao chỉ thánh nữ đột nhiên bùng nổ, để cho người ta có chút không hiểu thấu, ngươi là người phương nào? Trần Phong nhíu mày, nhìn về phía Ninh Vân, thấy đối phương lại thật dự định lấy ra 1.000 vạn huyền thạch. Trong lòng của hắn cũng là nhịn không được kinh ngạc, hết sức rõ ràng, có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy huyền thạch người. Lai lịch chắc chắn sẽ không đơn giản, 1.000 vạn huyền thạch đúng không? Ta giúp nàng cho, Ninh Vân không có trả lời đối phương, nói xong. Hắn chính là giơ tay gạt một cái giữa ngón tay nạp giới. Kiểm kê dòng giã 1.000 vạn huyền thạch, chứa vào một cái khác bỏ trống trong nạp giới. Đưa cho Trần Phong, Trần Phong nhưng không có tiếp nhận nạp giới, mà là con mắt nhìn Ninh Vân liếc mắt về sau. Lần nữa chuyển hướng Vân Hy, nói, huyền thạch ta chỉ lấy nàng, như không bỏ ra nổi. liền để cho nàng tự mình phụng dưỡng ta một đêm đi. Hắn thèm nhỏ dãi tại Vân Hy sắc đẹp, này rõ ràng là đang tận lực khó xử, chớ có khinh người quá đáng. Nơi này tuy không phải Thiên Vũ, nhưng chúng ta Thiên Vũ người, cũng không phải tùy ý người khác khi dễ. Trần Phong lời nói, làm cho Nam Cung Thị cũng nhịn không được, trực tiếp đứng ra một bước, trầm giọng mở miệng, ô, nguyên lai là Thiên Vũ người. Trần Phong nghe vậy không khỏi nheo lại hai con ngươi, tầm mắt theo Vân Hy, Nam Cung Thị, Ninh Vân trên thân từng cái quét qua. Một lát sau cười lạnh nói, đều là Thiên Vũ là 18 giới bên trong yếu nhất một giới. Xem ra vẫn còn có chút không biết sợ xương cứng. Bất quá, các ngươi thực lực, có thể để các ngươi cứng rắn được lên sao? Không biết còn tốt, khi biết được ba người đều là đến từ Thiên Vũ về sau. Trần Phong trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ dâng lên. Trong mắt hắn, làm 18 giới bên trong yếu nhất Thiên Vũ giới, căn bản không đáng để vào mắt. Huống chi, nơi này vẫn là Thiên Du giới, là Tử Tiêu Thánh Địa địa bàn. Đến từ Thiên Vũ giới Ninh Vân ba người, lại sao dám cùng mình đối nghịch? Mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sợ sự tình. Mà lại, con người của ta cho tới bây giờ đều là hết sức giảng đạo lý. Ngươi muốn huyền thạch, ta cho ngươi chính là, nhưng yêu cầu của ngươi, thật vô cùng cần ăn đòn. Ninh Vân đem cái kia trang bị 1.000 vạn huyền thạch nạp giới thu vào. Đạm Thanh mở miệng, Tử Tiêu Thánh Địa tuy là Thiên Du giới bá chủ một trong, nhưng trước mắt Trần Phong, chỉ bất quá quy khư cảnh thực lực thôi. Huống chi, hắn không quan trọng một cái hạch tâm đệ tử, lại như thế nào có thể đại biểu được toàn bộ Tử Tiêu Thánh Địa? Ô, ngươi còn muốn ra tay hay sao? Nghe được Ninh Vân lời nói, Trần Phong cười lạnh, trong con ngươi lóe lên hàn mang cùng khinh thường. Thân là Tử Tiêu Thánh Địa hạch tâm đệ tử, quy khư cảnh đỉnh phong thực lực, hắn tự nhận tại toàn bộ Thiên Du giới bên trong, trừ những thánh tử đó cấp tuổi trẻ vương giả bên ngoài, cơ hồ tìm không ra mấy cái có thể cùng mình so sánh nhau người. Huống chi, trước mắt Ninh Vân ba người, còn là đến từ cái kia yếu nhất Thiên Vũ giới, căn bản cũng không giá trị được bản thân để vào mắt. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy tại Trần Phong lời nói vừa mới hạ xuống đồng thời, Ninh Vân lại thật trực tiếp ra tay rồi. Hắn một bàn tay đem Trần Phong cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Cho dù là bốn phía mọi người, đều chỉ nhìn thấy một đạo cánh tay tàn ảnh thiểm lược. Ninh Vân đi lên phía trước ra mấy bước, một cước đem cái kia vừa từ dưới đất bò dậy Trần Phong cho đạp trên mặt đất. Nói, ta không chỉ ra tay với ngươi, còn ra chân, ngươi có thể như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,